Vương Tuyệt Chi tản bộ trở về đại xa, trong đầu chỉ lần quẩn những câu chữ của Đồ Trừng ám ảnh hắn mãi, suốt đêm cũng không thể ngủ được. Khách chương.